Tần Phàm lúc này lâm vào trạng thái điên cuồng. Dưới tình huống hắn không biết bởi vì luyện hóa bạch hổ ma chủng mạnh nhất lưu lại lệ khí ảnh hưởng hắn, làm cho hắn điên cuồng giết chóc. Bạch hổ đại biểu giết chóc. Tuy Tần Phàm sơ bộ luyện hóa khỏa ma chủng này, nhưng ẩn núp lệ khí và sát khí sâu trong đó vẫn tồn tại. Dưới lựa chọn gian nan ảnh hưởng, liền này đem sát khí sâu nhất dẫn ra, tạo thành bộ dáng sát thần hiện giờ. Lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện kim quang sáng ngời. Chín kiếp bán thần động vật biển kim giáp hổ kình. Tần Phàm lập tức hai mắt ngưng tụ, con mắt nhìn thấy quái vật ở cách mình 3.000 mét. Nhìn thấy lân giáp màu vàng kia thì giống như tòa thành màu vàng lưu động. Không khó nhìn ra đây là động vật biển có lực công kích phòng ngự cường đại nhất. Nếu có những đảo chủ kia ở đây sẽ nhận ra, kim giáo hổ kình này là thế hệ tiếng tăm lừng lẫy ở tân thế giới này. Đây là động vật biển từng dẫn đầu một đám thủ hạ tập kích các hòn đảo, còn giết chết 1/10 và đảo chủ trên nhiều đảo. Có thể nói đây là động vật biển cùng hung cực ác, thực lực của nó các đảo chủ cũng phải kiêng kỵ rất nhiều. Hiện kim giáp hổ kình này lại tín ngưỡng chân vũ thần, tới tham gia thiên thần triều bái. Sát! Tuy Tần Phàm không nhận biết được đầu kim giáp hổ kình này, nhưng lúc này trên người hắn sát khí trùng thiên, rất nhanh đã sát khí ngập trời đánh về đối phương. Đối với hắn hiện tại mà nói, không có gì là giết không được. Ồ ồ ồ, thân thể nhanh vượt qua không gian, Tần Phàm thoáng cái đã đứng trên không trung của kim giáp hổ kình. Đôi mắt của hắn lúc này hờ hững. Thân hình kim giáp hổ kình cực lớn, cho dù nửa lộ ra khỏi mặt nước cũng cao hơn 10 trượng, thoạt nhìn là một ngọn núi vàng di động, mà đầu lâu của nó tương tự đầu hổ, mở cái miệng như chậu máu ra, hàm răng hào quang sáng lấp lóe làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà làm Tần Phàm để ý nhất chính là kim giáp trên người của nó, kim quang tỏa ra làm cho người ta cảm thấy nó vô cùng rắn chắc, thậm chí còn mang theo sắc bén, dường như chỉ cần đụng nhẹ vào là bị trọng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1781, Bạch Hổ Thần Thông 2. Giống. Nhìn thấy Tần Phàm đã đến, kim giáp hổ kình này giống lên giận dữ. Cái miệng lớn của nó lúc này ngưng tụ quả cầu kim quang, sau một lát phun ra giống như mặt trời. Đây chính là kim quang vô cùng sắc bén. Động vật biển trong phạm vi 10 dặm né không kịp liền chết ngay. Hai mắt Tần Phàm nhìn qua kim quang này thì 6 cánh tay đẩy mạnh về phía trước, gắt gao chống đỡ kim quang này. Mà kim quang này ẩn chứa kim hệ năng lượng cuồn cuộn, sắc bén mà điên cuồng. Vừa tiếp xúc trên người Tần Phàm đã xuất hiện vô số vết máu, thậm chí từng đạo huyết sắc giống như phun ra ngoài. Lão đại, Tiểu Chiến lúc này cũng giật mình. Hắn không biết kim giáp hổ kình lại cường đại như thế. Dĩ nhiên ngay cả thân thể của Tần Phàm cũng bị thương. Hắn đánh ra một quyền giết một con động vật biển, muốn đi qua trợ giúp Tần Phàm. Không cần tới, ta không sao. Con mắt Tần Phàm đỏ lên, cắn răng gầm nhẹ với Tiểu Chiến. Hắn luyện hóa bạch hổ ma chủng, còn chưa kịp cảm ngộ thần thông kim hệ bạch hổ, căn bản là chưa phát huy ma chủng mạnh nhất tới tận cùng. Phải biết rằng phân thân này là cường hãn nhất. Hắn biết rõ hiện tại tuy mạo hiểm một ít, nhưng đây là cơ hội rất tốt. Ông, trong cơ thể hắn 5 khỏa ma chủng lúc này không ngừng chấn động lên, giúp nhau cảm ứng, đặc biệt là kim hệ ma chủng sinh động nhất, không ngừng phóng ra năng lượng kim hệ giao thoa với kim quang này. Ầm ầm, thời điểm này vang lên âm thanh giống như sét đánh. Tần Phàm cảm giác được bạch hổ ma chủng lúc này cường bạo trong chỗ sâu nhất. Sau đó giờ khắc này ma chủng không ngừng lóe hào quang, điên cuồng hấp thu năng lượng kim hệ ở bốn phía. Kể cả kim quang của kim giáp hổ kình này, bị cổ bạch hổ chi lực này hấp thu, lập tức hòa tan giống như nước, hòa tan thành kim thủy. Sau đó toàn bộ rơi vào người của Tần Phàm, đem thân thể Tần Phàm bao vào trong người. Oanh! Đột nhiên, bốn phía còn có vô số kim hệ năng lượng bị hấp dẫn tới, bao vây thân thể màu vàng của Tần Phàm, sau đó trực tiếp nện vào người của kim giáp hổ kình. Giống như thiên thạch va chạm nhau, trực tiếp xuất hiện cái động lớn nện vào trong người kim giáp hổ kình. Hống hống hống, kim giáp hổ kình lúc này liên tục gào thét sợ hãi, Nó cảm giác được tất cả kim hệ năng lượng của mình bị rút ra điên cuồng, vẫn sói mòn như nước chảy, căn bản khống chế không nổi. Cuồng mãnh, bá đạo, kim giáp hổ kình giống như động cơ, không ngừng cung cấp năng lượng cho Tần Phàm. Cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu, thời gian dần qua, thậm chí kim giáp hào quang trên người của kim giáp hổ kình cũng ảm đạm xuống, mà thân thể của nó giống như biến thành một đống bùn nhão, hoàn toàn mất đi sức sống, bắt đầu chìm vào sâu trong nước. Động vật biển bốn phía thấy cảnh này tất cả lộ ra vẻ sợ hãi, bỏ chạy tứ tán. Ông, nhưng vào lúc này rốt cuộc Tần Phàm mở hai mắt ra, trong mắt của hắn kim quang cùng kim quang bắn ra ngoài, lộ ra vẻ bá đạo vô cùng, hình như có thể làm cho hắn trực tiếp biến thành sát thần, không đâu địch nổi. Bạch hổ thần thông thành, tâm tình của hắn cũng đầy vui mừng, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được thực lực biến hóa, nắm đấm nắm chặt, lực lượng cường đại và khí tức bành trướng. Hắn có cảm giác mình lúc này là kim giáp võ thần, có thể bách chiến bách thắng. Ồ, bỗng nhiên Tần Phàm lại kinh hỉ, mà cũng vào lúc này, năm khỏa ma chủng trong người liên tục chấn động, bạch hổ ma chủng hội tụ năng lượng còn thừa qua đi. Hắn biết rõ thật được kỳ lân tí, chu tước chi dực, huyền vũ giáp, thanh long chi tâm giống như bình thường. Rất nhanh bạch hổ ma chủng và thân thể của hắn tiến hành cường hóa lần cuối cùng. Vào lúc đó Tần Phàm cảm giác được trong cơ thể có năng lượng bạch hổ bá đạo. Năng lượng này hình thành một con bạch hổ, không có gì ngăn cản được uy nghiêm của nó. Đầu bạch hổ này xuyên qua mỗi tấc tế bào giống như đang lựa chọn địa phương cuối cùng dừng lại. Thời điểm này Tần Phàm hai mắt nhắm lại, hắn quan sát được có chút chờ mong. Sẽ là ở đâu? Lòng hắn vẫn chờ mong năng lượng bạch hổ này, cùng đợi nó dừng lại cuối cùng. Ông! Sau một lát năm khỏa ma chủng trong cơ thể hắn bỗng nhiên đại chấn. Sau đó kim hệ bạch hổ ma chủng đang ngâm sướng âm thanh viễn cổ, một cổ lực lượng từ sâu trong ma chủng truyền ra. Thành! Rốt cục Tần Phàm hai mắt mở to ra. Không, là ba mắt. Dĩ nhiên là, hắn có chút ngoài ý muốn, hai mắt lộ ra nét kinh hãi và ngây ngốc, chỉ có tinh quang trong mắt của hắn bắn ra bốn phía, mang lại cảm giác của giết chóc. Bạch hổ ma chủng cường hóa chính là con mắt thứ ba. Bạch hổ nhãn, đây không phải là con mắt dùng để quan sát, mà là dùng để giết chóc. Giết chóc chu mục, sát mục mở ra thây người khắp trốn. Ông. Cũng vào lúc này Tần Phàm nhẹ nhàng vuốt ve con mắt đặc thù ở mi tâm, đây chính là con mắt thần bí không phải người nào có thể nhìn thấy được, hắn có thể cảm giác được sát cơ khủng bố ẩn chứa trong đó, thử xem uy lực như thế nào. Đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn, hắn đạp mạnh thi thể kim giáp hổ kình bia lên, sau đó mi tâm mở ra, sát, trong miệng phát ra chữ sát, chợt nhìn thấy sát lục chi nhãn đã bắn ra tia sát cơ mạnh mẽ. Kim sắc quang mang mang lại khí tức sát lục mạnh mẽ, dường như có thể gạt bỏ tất cả. Một đạo kim quang bình thường truyền bá ra ngoài, vừa xuất hiện là vượt qua không gian trước người, tiếp theo trong nháy mắt chính là xuyên qua thân thể kim giáp hổ kình. Ầm ầm, kim giáp hổ kình dùng phòng ngự mà nổi danh, tuy bị Tần Phàm hấp thu đại bộ phận năng lượng, nhưng bản thân nó thân thể vô cùng cường đại, nhưng mà dưới một đạo kim quang dĩ nhiên là bị xuyên thấu như đậu hũ yếu ớt. Trực tiếp bị xuyên thủng, giống, kim giáp hổ kình phát ra tiếng giống cuối cùng, rất nhanh âm thanh dừng lại, sinh cơ còn lại cũng mất đi hoàn toàn, cứ như vậy là chậm rãi chìm vào sâu trong đáy biển. Một đầu động vật biển từng giết qua đảo chủ chín kiếp bán thần, có thể nói là bá chủ trên biển, cứ như vậy Tần Phàm bị sát lục chi nhãn giết chết, thi thể chìm vào đáy biển. Sát lục chi nhãn đã mạnh tới mức độ này. Không hổ là bạch hổ chủ giết chóc, so với mấy khỏa ma chủng khác thì cường đại hơn nhiều. Tần Phàm nhìn qua thì âm thầm kinh ngạc một hồi, đồng thời cũng mang theo hưng phấn vô tận. Thử lại lần nữa, lần này là bắn vào động vật biển ở hướng khác. Sau khi hắn giết chết kim giáp hổ kình này thì các động vật biển khác hoảng sợ không thôi, e sợ trốn không kịp. Qua một hồi hắn tìm được một đầu tám kiếp bán thần hơi mạnh. Tử giáp long quy, đầu tử giáp long quy này có giáp xác màu tím, tuy phòng ngự có vẻ không bằng kim giáp hổ kình, nhưng mà nó là động vật biển cực kỳ cường hãn, là động vật biển sinh mệnh lực cực dai, nghe nói có năng lực trọng sinh thân thể, chỉ cần không phải là chúng vết thương chí mạng thì khỏi hẳn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1540, đến Mộc Hoàng Đảo trong 9 kiếp bán thần muốn tìm con nào giết được Tử Giáp Long Quy là vô cùng khó khăn. Chính là ngươi. Khóe miệng Cố Tần Phàm nở đường cong, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tử Giáp Long Quy đang bỏ chạy. Tuy Tử Giáp Long Quy phòng ngự cường hãn, nhưng mà tốc độ của nó không bằng Tần Phàm, rất nhanh đã bị đuổi kịp. Sát lục chi nhãn nhanh chóng ngưng tụ hào quang màu vàng, một loại sát cơ nồng đậm bao phủ phương viên trăm dặm. Tuy còn chưa có công kích, nhưng mà Tử Giáp Long Quy theo bản năng cực kỳ sợ hãi. Thấy không cách nào đào thoát, nó dốc sức liều mạng thi triển thủy bí quyết bao phủ thân thể, muốn chống lại một kích của Tần Phàm. Nhưng mà hết thảy đều phí công. Sát. Đúng lúc này sát lục chi nhãn của Tần Phàm bắn ra một đạo kim quang mang theo sát cơ nặng nề bắn vào thân thể của Tử Giáp Long Quy. Giống như kim lôi phệ hồn. Không, lực công kích đáng sợ hơn kim lôi phệ hồn. Lập tức xuyên qua giáp xác của Tử Giáp Long Quy. Động vật biển tám kiếp bán thần toàn lực phòng thủ cũng không chịu nổi một kích. Nếu như nói vừa rồi giết chết kim giáp hổ kình là vì nó đã bị hút hết năng lượng, hiện tại miểu sát Tử Giáp Long Quy cũng đủ chứng minh sát lục chi nhãn khủng bố. T. Lão đại uy vũ. Mà ở phương xa tiểu chiến đang đuổi giết động vật biển, vốn bởi vì chiến lực của mình tăng nhiều giết được chết chóc đắc chí, nhưng lúc này nhìn thấy biểu hiện của Tần Phàm thì mở to mắt hít một hơi khí lạnh. Đây mới gọi là cường đại. Lão đại đúng là lão đại. Bây giờ thực lực của ta tăng nhiều, nhưng so với lão đại thì kém xa. Ta còn phải hảo hảo cố gắng, sớm ngày đem viễn cổ truyền thừa luyện hóa mới được. Tiểu chiến lúc này tâm tính táo bạo cũng lắng đọng xuống, trở nên nhiệt huyết sôi trào, hăng hái hướng lên. Xem ra uy lực của sát lục chi nhãn quá cường đại, nhưng mà không thể dùng thường xuyên được. Sử dụng vào thời điểm mấu chốt nói không chừng có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Hắn âm thầm tự nghĩ đây là công kích giết chóc hắn vừa mới nắm giữ, vẫn chưa hoàn toàn phù hợp, uy lực không thể hoàn toàn phát huy, đợi qua một thời gian thì uy lực sẽ cường đại hơn nhiều, có thể trở thành một đại át chủ bài của hắn. Nhưng mà công kích cường đại này tiêu hao ma chủng chi lực quá lớn, không thể sử dụng nhiều lần. Lúc này ngón tay Tần Phàm nhẹ nhàng vuốt qua con mắt thứ ba, cảm giác được nó hơi nóng rực. Sau đó khống chế chậm rãi ẩn sâu vào trong mi tâm, giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Lão đại, vừa rồi mi tâm của ngươi làm sao có con mắt thứ ba? Uy lực này cũng quá mạnh, so với công kích mạnh nhất của ta còn hơn nhiều. Tiểu chiến thời điểm này bay tới nói ra. Mà lúc này những động vật biển kia bỏ chạy gần như không còn. Vốn bọn họ cảm thấy phá vòng vây khó khăn, nhưng hiện tại bọn họ thực lực tăng lên nhiều. Trực tiếp chém giết vài đầu động vật biển hung hãn liền đem những động vật biển này dọa sợ. Đây là phân thân thần thông của viễn cổ Bạch Hổ, mà phân thân Bạch Hổ thần thông chủ giết chóc. Sát khí rất nặng, uy lực tự nhiên là mạnh nhất. Tần Phàm lắc đầu nói ra, nhưng mà thực lực còn chưa phát huy hoàn toàn. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn tính ra, trước khi lĩnh ngộ Bạch Hổ thần thông thì thực lực của hắn có thể so với đế cấp đảo chủ, nhưng bây giờ có được Bạch Hổ nhãn, kỳ thật cũng chưa chắc không thể mạnh hơn thần cấp đảo chủ, tối đa chỉ thực lực tương đương mà thôi. Về phần thực lực của thần thú và chân vũ thần, trước khi hắn đạt tới 9 kiếp bán thần, căn bản là không dám đi khiêu chiến. Bởi vì ban đầu ở chư thần chiến trường thời điểm, chỉ một thi thể viễn cổ đại thiên thần cộng thêm một phong thần đại trận cũng đã có thể giết chết 72 thần đảo đảo chủ, mà tin tức Tần Hồng nhận được chính là chân vũ thần có lẽ chính là viễn cổ đại thiên thần tồn tại truyền sinh, kỳ thật thực lực có thể nghĩ. Ta phải nhanh chóng đạt tới cảnh giới 9 kiếp bán thần thật nhanh mới được, sau đó ta mới có lòng tin trở lại vũ thiên đại lục. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm suy nghĩ, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn qua phương xa, nhìn tiểu chiến nhàn nhạt nói ra, bỏ đi, chúng ta đi thôi, nếu những động vật biển đã bỏ chạy tứ tán, chúng ta bây giờ đi tới Mộc Hoàng Thần Đảo. Ý định của hắn là nhanh chóng đi tới Mộc Hoàng Thần Đảo, sau đó đoạt được danh xưng hoàng cấp đảo chủ, lại lợi dụng tài nguyên của Mộc Hoàng Thần Đảo tăng thực lực lên. Trong phán đoán của hắn, bởi vì tín ngưỡng thông đạo bị phá hư, thần thú cùng chân vũ thần đang ở trong trạng thái tức giận, cho nên hắn chậm một chút thì Tần Ly sẽ gặp nhiều nguy hiểm một phần. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hắn bước vào trong hư không, rất nhanh biến mất khỏi phạm vi đảo sương mù. Lão đại, chờ ta một chút. Tiểu Chiến vội vàng đuổi theo, một người một heo tiếp tục hướng về Mộc Hoàng Đảo mà đi. Lúc này đây, bởi vì thực lực hai người gia tăng, cho nên tiến lên tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Tuy trên đường đi động vật biển nhiều, nhưng thực lực của bọn họ cường hãn, có lẽ không có động vật biển nào có thể uy hiếp. Nói như vậy, cường giả thất kiếp bán thần đi qua thần hải này cũng phải cẩn thận. Tám kiếp bán thần chỉ cần tránh những vùng biển nguy hiểm là vô sự. Về phần cường giả cấp đảo chủ tung hoành không cố kỵ thì có thể đi ngang. Đặc biệt là danh xưng đảo chủ, cửu giai động vật biển cũng không dám chủ động khiêu chiến. Lên đường bình an, cộng thêm lộ trình cách Mộc Hoàng Đảo không xa. Một ngày sau, Tần Phàm đã nhìn thấy hòn đảo màu xanh lá. Hòn đảo lớn này diện tích vô cùng bao la. Đặt vào mắt là một gốc cây cực lớn, ngược lại lộ ra nét đẹp mắt. Mộc Hoàng Thần Đảo. Tần Phàm nhìn qua hòn đảo trước mắt này, hai mắt ngưng tụ. Sau khi thần đảo bị Mộc Hoàng khống chế, đại bộ phận mọi người tu luyện Mộc hệ năng lực. Cả thần đảo tràn ngập Mộc hệ nguyên khí, ngược lại là sinh cơ dạt dào. Nơi này chính là Mộc Hoàng Thần Đảo A. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng mà nó nhanh chóng là của chúng ta. Lão đại, hiện tại chúng ta muốn làm như thế nào? Thời điểm này Tiểu Chiến nhìn qua thần đảo trước mặt, liếm liếm bờ môi, dường như tràn ngập chiến ý. Trực tiếp đem đảo chủ Mộc Hoàng gọi ra, đả bại hắn, vậy thì Mộc Hoàng Thần Đảo là của chúng ta. Tần Phàm nhàn nhạt nói ra, tốt, vậy để ta là được. Tiểu Chiến lộ ra vẻ hưng phấn còn hơn Tần Phàm rất nhiều, hắn đạt được Tần Phàm cho phép. Rất nhanh là bay tới không trung của Mộc Hoàng Thần Đảo, sau đó từ trên cao nhìn xuống giống to, Mộc Hoàng Lão Nhi, mau đi ra đây, hôm nay ngươi phải thoái vị danh xưng đảo chủ rồi. Âm thanh như sấm vang lên trên không trung của Mộc Hoàng Thần Đảo. Khi thực lực Tiểu Chiến đạt tới cấp bậc đảo chủ, dưới tình huống hắn tận lực quán chú lực lượng thì có thể làm cho phân nửa Mộc Hoàng Thần Đảo nghe được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1541, khiêu chiến Mộc Hoàng, chuyện gì phát sinh? Có người muốn khiêu chiến Mộc Hoàng đảo chủ. Trời ạ, đây được xưng là thần đảo nha. Không biết bao nhiêu năm rồi không có người nào khiêu chiến tới đây. Không phải là vài chục năm trước có một người sao? Còn không có nhìn thấy Mộc Hoàng, đã bị Mộc Vương bên người Mộc Hoàng đánh bại. Đúng vậy, khiêu chiến Mộc Hoàng tuyệt đối không dễ dàng. Ở bên cạnh hắn co được thực lực 9 kiếp bán thần Mộc Vương, mà khiêu chiến bình thường chỉ cần dựa vào hắn là được. Một dân chúng trong Mộc Hoàng Thần Đảo nghe được âm thanh này thì nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua hướng âm thanh nói chuyện, trên mặt cũng hiện ra dáng vẻ kinh ngạc. Từng âm thanh nghị luận vang lên bên tai của hắn. Đương nhiên cả Mộc Hoàng Thần Đảo diện tích vô cùng bao la, âm thanh của Tiểu Chiến chỉ có thể truyền khắp phân nửa hòn đảo. Nhưng không phải ai nghe được âm thanh cũng nhìn thấy Tiểu Chiến và Tần Phàm. Chỉ có một chút thành thị gần biên giới thì mới có thể nhìn qua bầu trời Mộc Hoàng Thần Đảo có hai bóng người đang lơ lửng. Một kẻ giống yêu thú hung thần ác sát, một người bình tĩnh đứng yên. Nghe được âm thanh này là có thể cảm giác được lực lượng hùng hậu rồi. Lần này tới thật sự là siêu cấp cường giả. Xem ra sẽ có một hồi đại chiến siêu cấp đấy. Ta có trực giác lần khiêu chiến này tạo thành uy hiếp với Mộc Hoàng. Một ít cường giả chính thức nghe được âm thanh thì cảm nhận được thực lực của Tần Phàm cùng Tiểu Chiến cường đại. Trong lòng vô cùng giật mình, một ít người hiểu chuyện thì bắt đầu bay về hướng có âm thanh. Hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy khiêu chiến. Tóm lại Tiểu Chiến giống to một tiếng này cả Mộc Hoàng Thần Đảo đều giống như xảy ra động đất siêu cấp. Triệt để sôi trào lên. Mọi cường giả đều bị hấp dẫn, vô số chú ý tập trung trên trời. Lúc này Mộc Hoàng Thành, trong phủ Mộc Hoàng, Mộc Hoàng trong đại điện, một thân áo xanh ngồi ngay ngắn trên cao. Mộc Hoàng lúc này cũng nghe được âm thanh này rõ ràng. Hắn nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn qua hướng phát ra âm thanh, trên mặt hiện ra hàn ý âm lãnh. đứng bên cạnh hắn là một trung niên nhân mặc áo xanh, khí tức trên người của hắn lành lạnh, đứng ở nơi đó giống như một gốc cây từ thời đại viễn cổ còn sót lại, nhưng có thực lực khiến người ta không thể bỏ qua. Hắn chính là Mộc Vương có danh khí thái thịnh trên Mộc Hoàng thần đảo và cả tân thế giới. Là thủ hạ siêu cấp của Mộc Hoàng, người này có thực lực chín kiếp bán thần, thậm chí có được thực lực áp đảo đảo chủ bình thường, chỉ có trung thành với Mộc Hoàng, cũng không có tiến đi khiêu chiến đảo chủ nào đó. Dù sao trên Mộc Hoàng thần đảo thì tài nguyên hắn đạt được cũng không ít hơn nắm giữ một hòn đảo. Danh xưng thần đảo, mỗi một đảo đều có tài nguyên vô cùng, động thiên phúc địa, linh dược linh tài đảo chủ cơ hồ có thể khống chế trong tay. Đảo chủ, lúc này Lai Giả Bất Thiện lúc này nghe được âm thanh của tiểu chiến thì Mộc Vương trầm thấp nói chuyện, căn cứ hồi báo, có người từng thấy hai siêu cấp cường giả đi qua Hạo Uyên đảo, mà Hạo Uyên đảo là đảo phải qua nếu đi Mộc Hoàng thần đảo, ta nghĩ rằng là một trong số đó, là Tần Phàm cùng Tần Chiến hai tiểu súc sanh, một người một heo, âm thanh này chính là của chư yêu Tần Chiến. Không ngờ si tới thực lực của chư yêu bây giờ lại mạnh thế này. Trong miệng Mộc Hoàng nhàn nhạt nói ra, như vậy xem ra thực lực Tần Phàm này còn trên hắn, đại phiền toái. Là hai người bọn họ, đây chính là trong cuộc chiến thiên tài đã đạt thứ nhất và thứ hai sao. Nhưng cho dù như vậy thực lực của chúng cũng là sáu kiếp bán thần, làm sao có thể đạt tới trình độ này. Mộc Vương lúc này có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Mộc Hoàng trở về đã lập tức tu luyện, cũng không có đem chuyện xảy ra trong chư thần chiến trường nói cho hắn biết. Hai tiểu súc sanh này cũng không đơn giản như vậy. Bọn chúng trong chư thần chiến trường đạt được qua đại khí vận đại cơ duyên, cho nên bọn chúng mới đi khiêu chiến ta. Chắc hẳn bọn chúng đã tiêu hóa viễn cổ truyền thừa được không sai biệt lắm, ta vẫn nhìn bọn chúng thấp. Mộc Hoàng nói thế nhưng dường như hắn không có chút biểu hiện sợ hãi nào. Hắn nắm lan can tay ghế nhìn ra xa xa. Nhưng mà ta sớm biết Tần Phàm tiểu tạp chủng này sẽ khiêu chiến ta. Chẳng lẽ ta không có chuẩn bị sao? Trách không được đảo chủ ngươi từ trong chư thần chiến trường về thì bế quan tu luyện. Còn bí quá hóa liều tu luyện cái viễn cổ truyền thừa nguy hiểm nhất. Thì ra sớm biết rõ chuyện này. Mộc Vương lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Ha ha. Hai tiểu tử tuổi còn trẻ nhưng đạt được thành tựu vạn năm khó gặp, nhưng mà bọn chúng không ngờ rằng đảo chủ ngươi bây giờ có thực lực tương đương đảo chủ đế cấp, lúc này tới đây chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Nói xong hắn cũng nhìn qua trên không Mộc Hoàng thần đảo, trong miệng nhàn nhạt nói ra, đảo chủ, không bằng trước hết để ta đi hỏi tội bọn chúng, ta cũng muốn nhìn một chút hai tiểu yêu nghiệt mà đảo chủ nói có bao nhiêu lợi hại. Mộc Hoàng cùng Mộc Vương hai người này quan hệ thập phần thân mật, cơ hồ là huynh đệ với nhau, nói chuyện cũng không quá chú ý. Ân, chúng ta cùng đi ra đi, Tần Chiến giao cho ngươi ứng phó, còn Tần Phàm ta sẽ đích thân giải quyết. Mặt khác ta nghĩ một ít đảo chủ ở gần nghe được tin tức chạy tới đây xem náo nhiệt, ta vừa vặn muốn đảo chủ khác biết được thực lực của ta. Mộc Hoàng gật gật đầu nói ra, hai người bay lên không trung. Ở xa xa nhìn thấy Tần Phàm cùng Tiểu Chiến, không thể ngờ là ngươi tới đây nhanh như vậy, xem ra thực lực cho rằng đã mạnh hơn Mộc Hoàng ta rồi. Xuất hiện ở trên không nhìn nhau từ xa, nhìn thấy Tần Phàm thì sắc mặt Mộc Hoàng trở nên âm trầm hơn, lạnh lùng nói. Xem ra trong lòng của hắn thật sự ghi hận chuyện ngày đó yêu cầu hòa giải bị Tần Phàm cự tuyệt, cho nên mới dốc sức liều mạng tu luyện. Hắc hắc, Mộc Hoàng lão nhi... Chúng ta tới tìm ngươi thì sao? Ta cho ngươi biết, lúc trước ngươi đoạt đồ vật của lão đại, khi đó không có Tiểu Chiến ta ở đó, nếu không ta xác định vững chắc là ngươi sẽ đẹp mặt. Còn nữa, hiện tại chúng ta đã đến, Mộc Hoàng lão nhi ngươi nên ngoan ngoãn đem danh xưng đảo chủ giao ra đi, tránh khỏi bị chúng ta đánh chạy khó coi. Tiểu Chiến thời điểm này nhìn qua Mộc Hoàng, trên mặt mang theo trêu tức nói ra. Nhưng mà hắn là một con heo, lại mang theo tâm tính của tiểu hài. Từ A, Tần Phàm cũng không có chú ý tới. Cộng thêm nội dung biểu đạt của Tiểu Chiến cũng không khác gì ý của hắn cả. Chuyện ngày đó ta cũng không muốn nhiều lời, nhưng mà ta đã nói rõ sẽ khiêu chiến ngươi. Hôm nay ta tới thực hiện.

sát cơ khủng bố từ trên người của hắn bắn ra ngoài. Hắn đại biểu chính là thiên phạt, hắn đại biểu chính là thẩm lý và phán quyết. Ở trước mặt hắn dường như trên thế giới này không có người nào không thể giết. Tiểu súc sanh này giở trò quỷ gì thế này? Cho dù là Mộc Hoàng cũng không khỏi bị xúc động. Con mắt thứ ba của Tần Phàm, sát lục chi nhãn, không có người nào dám nhìn thẳng. Cho dù là hắn cũng cảm thấy xung quanh biến hóa. Sau đó trong nội tâm lại chấn động, thần kinh của hắn lúc này kinh hãi hơn rất nhiều, không thể tự kiềm chế mà run lên. Trực giác nói cho hắn biết, con mắt này vừa ra thì thực lực Tần Phàm tăng lên rất nhiều. Cho dù như thế nào thì hôm nay ngươi nhất định phải nhận giáo huấn cả đời khó quên. Nhưng mà Mộc Hoàng khẽ cắn môi, hắn khống chế hào quang xanh lá càng thêm sáng lạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1543, Mộc Hoàng hối hận hào quang đoạt mệnh này chính là truyền thừa viễn cổ hắn nhận được. Thực lực của hắn trong hàng đảo chủ hoàng cấp chỉ là trung thương mà thôi, mà ở chư thần chiến trường trở về hắn lại không sợ hao tổn và nguy hiểm bắt đầu tu luyện. Hôm nay chiêu này của hắn cho dù là đảo chủ đế cấp cũng phải kiêng kỵ. Ông ông ông ông, hào quang màu xanh lá không ngừng bắn ra chung quanh, ở giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy hấp thu năng lượng chung quanh, phía dưới chính là thần thủy. Vô số tôm cá hoặc là động vật biển cảm thấy máu huyết chảy ra. Những cường giả đang xem cuộc chiến trên Mộc Hoàng đảo lúc này như chim sợ cành cong rút đi, sợ chậm một bước khí huyết thân thể sẽ bị vòng xoáy hút đi. Chỉ sợ nhận giáo huấn chính là ngươi rồi. Tần Phàm lúc này vô cùng tự tin vào mình. Bạch hổ nhãn vừa mở ra thì lập tức khí tức sát lục trên người trở nên nồng đậm hơn. Sát khí nghiêm nghị, dường như cả bầu trời biến thành khu vực của hắn. Sát, trong nháy mắt tiếp theo trong miệng hắn chữ sát chậm rãi rõ ràng nhổ ra. Lập tức một cổ sát lục chi quang từ trong sát lục chi nhãn bắn ra ngoài, thẳng tắp bắn vào hào quang đoạt mạng. Lập tức giữa không trung xuất hiện âm thanh gào thét như địa ngục, một loại khí tức gió tanh mưa máu hiện ra ngoài.